Tu La Vũ Thần, chương 997, chương 998. Thân thế bí mật, gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, o không ô, đản đản hai tay chống nạnh, lông mày dựng thẳng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lấy cực kỳ vang dội thanh âm. Đối với kia chỉ lão viên hầu nổi giận mắng, ngươi là lão bất tử tạp mao hầu, tại đây giả bộ cái gì mặt nạ tỏi. Ngươi cho là sống tuổi đại điểm có thể hiển uy gió. Còn dám kêu Sở Phong cút đi. Còn dám ngăn trở Sở Phong. Ngươi thực nghĩ đến ngươi là thiên vương lão tử có thể nào? Ta cho ngươi biết, Sở Phong dễ khi dễ. Bổn nữ vương cũng không dễ khi dễ như vậy. Vì sao đem bổn nữ vương tu vi phong ấn? Hôm nay các ngươi nhất định cho ta cái công đạo. Nếu không ta sẽ nhổ sạch của ngươi hầu mao. Làm cho ngươi làm vô mao con lừa ngốc. Đản đản lời này vừa nói ra, Sở Phong nhất thời liền mộng. Hắn nghĩ tới nhiều loại đản đản sắp sửa khuyên bảo kia thật xa sau phương pháp, nhưng không có nghĩ đến đản đản sẽ như vậy sinh mãnh liệt. Thậm chí ngay cả nửa câu mềm nói cũng không nói, trực tiếp nhục mạ lên đối phương. Hơn nữa ngôn từ là như thế kịch liệt. Oanh, mà đúng lúc này kia lão viên hầu còn lại là xoẹt một chút đứng dậy. Hơn nữa cùng lúc đó, một cỗ hung mãnh đế uy, giống như cụ như gió quét ngang mở ra, kia đế uy quá mạnh mẽ. Tại này cổ đế uy trước mặt trước, Sở Phong cũng như cùng bị đóng băng thông thường, tự liên thở cũng là cảm thấy khó khăn, mà lại nhìn đản đản, thế nhưng trực tiếp nằm úp sấp ở trên mặt đất, tại nơi tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Che kín vẻ thống khổ, chính là một con tu la linh giới giới linh, cũng dám như vậy nói với ta nói, ai cấp lá gan của ngươi, lão viên hầu nổi giận, nó những lời này tức giận 10 phần, thậm chí có thể nghe được răng nanh ma sát thanh âm. Có thể thấy được nó đến cỡ nào phẫn nộ, ngô, mà giờ khắc này đản đản, cũng là vẻ mặt quật cường, nàng tựa hồ muốn phản bác cái gì. Nhưng lại căn bản không có mở miệng nói chuyện khí lực. Trên mặt vẻ thống khổ càng phát ra nồng đậm, điều này làm cho Sở Phong đau lòng không thôi. Tiền bối, đản đản nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa nàng bị trói buộc lực lượng, mạnh mẽ phong ấn cho trong cơ thể ta nhiều năm, trong lòng có oán niệm, cho nên mới phải như vậy. Mong rằng tiền bối dù nàng một mạng. Thấy thế, Sở Phong vội vàng hướng kia thật xa sau cầu xin tha thứ. Giới linh cường thịnh trở lại cũng là nô lệ, nô không giáo, chủ chi qua, ngươi hiện tại hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta liền phóng nàng một mạng, nếu không, hôm nay ta sẽ mời nàng táng không sai chỗ, vĩnh không siêu sinh, lão viên hầu hung ác nói. Ngô, nghe được lời này, đản đản giận dữ, nàng muốn nói cái gì, chính là làm gì căn bản không thể nói chuyện. Này lão viên hầu thật là đáng sợ, nó phát tán ra tuy rằng cũng là đế uy, nhưng so với kia chỉ đại cẩu đầu cường hãn mấy lần. Cũng như cùng đản đản theo như lời giống nhau, này chỉ lão viên hầu quả nhiên là cái ngoan người, cường đại đến khó có thể hình dung. Tiền bối, Sở Phong nếu là thật sự hữu đắc tội chỗ của ngươi, ngươi có thể nói thẳng, nếu là Sở Phong thực sự thực xin lỗi ngài địa phương. Chính là ngài không cho Sở Phong quỳ, Sở Phong cũng sẽ quỳ, nhưng ngài không nói nguyên do, liền đuổi theo ta, nói thật, đản đản vừa mới nhục mạ ngươi cũng là hợp tình lý. Ngươi muốn ta thay nàng bị phạt có thể, nhưng là muốn ta hướng ngươi quỳ xuống, tuyệt đối không thể có thể. Sở Phong kiên định cự tuyệt nói, ít nói nhảm, ta sẽ hỏi ngươi quỳ hay là không quỳ. Lão viên hầu giận quát một tiếng. Này phương lãnh địa đều là kịch liệt run lên, lực lượng của nó không chỉ có mạnh mẽ, ngữ khí của nó lại càng chân thật đáng tin. Sở Phong nếu là không quỳ, nó thật sự sẽ giết đản đản. Tiền bối, ngươi nếu là không nói nhằm vào Sở Phong nguyên do, nhưng Sở Phong hướng ngươi quỳ xuống, đó là không có khả năng. Bất quá, đản đản với ta mà nói, có thể không chỉ là một con giới linh, càng không phải là cái gì nô lệ. Nàng là ta trọng yếu phi thường đồng bọn, ta khẩn cầu lấy mạng đổi mạng, ta khẩn cầu ngài buông tha nàng, chỉ cần tiền bối có thể buông tha đản đản, ta nguyện ý thay nàng chết. Sở Phong lần thứ hai mở miệng, hơn nữa giờ phút này trong mắt của hắn, đã muốn che kín thấy chết không sờn quyết định. Ngô, nghe được Sở Phong lời nói này, Đản Đản thân thể mềm mại không khỏi run lên, hơn nữa cặp kia mắt đẹp nháy mắt hồng nhuận, hai hàng trong suốt lệ giọt, đã là từ khóe mắt chảy xuống xuống. Lão Viên Hầu tuy rằng đã khống chế thân thể của hắn, nhưng không cách nào khống chế tâm tình của nàng. Làm Đản Đản nghe được, Sở Phong nguyện ý thay mặt nàng mà chết thời điểm, vị này nữ vương đại nhân tâm, đã là vị này hòa tan, lâm vào động dung, ha ha ha ha. Mà đúng lúc này, kia Lão Viên Hầu lại đột nhiên một trận cười to, hơn nữa nó cười dị thường vui vẻ, thẳng đến hảo sau một lúc, mới có chút thỏa mãn nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, tuy rằng tu vi kém cỏi, nhưng cũng may có chút khí khái, không có nhục không có ngươi phụ thân thanh danh. Nói xong câu đó sau, kia Lão Viên Hầu cánh tay vẫy nhẹ, kia trên mặt đất do củi gỗ thiêu đốt ngọn lửa, thế nhưng hóa thành một cây đèn lồng, đã rơi vào Lão Viên Hầu trong tay. Đi theo ta, tay cầm đèn lồng, Lão Viên Hầu xoay người lại, nó xoay người đi trước, hướng tối đen lãnh địa ở chỗ sâu trong đi đến. Cùng lúc đó, kinh khủng kia đế uy cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ngô kia đế uy biến mất, Đản Đản xoẹt một chút đứng dậy, tràn lòng lửa giận nàng, thân hình một tung, lại hướng kia Lão Viên Hầu công tới. Ông bất quá, đối với cái này dạng một màn, Sở Phong sớm có chuẩn bị, hẳn ý niệm vừa động, liền đem kết giới đại môn ở Đản Đản phía trước mở ra. Mà Đản Đản bất ngờ không đề phòng, còn lại là trực tiếp tiến nhập giới linh đại môn bên trong. Thấy mình thực hiện được, Sở Phong cũng là vội vàng đem kết giới đại môn đóng cửa. Sở Phong, ngươi làm cái gì, phóng bổn nữ vương đi ra ngoài, bổn nữ vương lớn như vậy, còn không có chịu qua lớn như vậy ủy khuất, ta không nên làm thịt kia lão hầu tử có thể nào. Thấy mình bị Sở Phong một đường bố trí, Đản Đản phẫn nộ gầm hét lên. Đản Đản, ta biết ngươi có ủy khuất, nhưng là chúng ta hiện tại thực lực không đủ, mạnh mẽ cứng rắn, có hại chính là chính mình, ngươi muốn miễn cưỡng, thì thật ta nhưng lấy cùng ngươi. Tóm lại, ta sẽ không trơ mắt nhìn lên ngươi đi chịu chết, cho dù chết, ta cũng sẽ cùng ngươi. Ngươi nếu thật muốn không công chịu chết, ta đây hiện tại hãy theo ngươi. Sở Phong nói xong lời nói này sau, lần thứ hai mở ra giới linh đại môn. Chẳng qua, Đản Đản lại không hề đi tới, mà là ủy khuất lau lau rồi một chút trên mặt nước mắt. Nói, vì ngươi, bổn nữ vương lần này nhịn. Nói xong, Đản Đản liền ngồi xuống giới linh trong không gian góc tường. Hai tay ôm lấy đầu gối của mình, tựa đầu chôn ở trong cánh tay, không hề ngôn ngữ. Thấy Đản Đản như vậy, Sở Phong kỳ thật phi thường đau lòng, nhưng hắn vẫn cũng không có biện pháp gì. Không nói trước kia Lão Viên Hầu thực lực cường đại, mà dù sao này Lão Viên Hầu trên người, có thể có cùng mình thiên ti vạn lũ quan hệ, lúc trước nó thái độ tuy rằng tồi tệ, nói vũ nhục Sở Phong cùng Đản Đản, nhưng vẫn chưa chân chính thương tổn bọn hắn. Hiện giờ Lão Viên Hầu thái độ lại đột nhiên chuyển biến, hơn nữa còn chủ động làm Sở Phong dẫn đường, coi như nói nó lúc trước tồi tệ hành động, là ở khảo nghiệm Sở Phong. Kia cũng chưa chắc không thể, này Lão Viên Hầu, đều không phải là thiệt tình khó xử Sở Phong, cho nên Sở Phong cũng rất khó khăn đối với hắn hận. Càng đừng nói thay Đản Đản trả thù này Lão Viên Hầu. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, Sở Phong mới cảm thấy được Đản Đản là thật ủy khuất. Mới hội đau lòng Đản Đản, bởi vì, chính hắn chịu nhiều hơn nữa ủy khuất cũng có thể. Nhưng lại không muốn người thân nhất chịu ủy khuất, mà Đản Đản tự nhiên là hắn người thân cận nhất một trong. Còn không mau đuổi kịp, đúng lúc này, lãnh địa ở chỗ sâu trong truyền đến Lão Viên Hầu kia không kiên nhẫn thanh âm. Vãn bối đến đây, thấy thế, Sở Phong không dám chần chờ, vội vàng cùng tới. Giờ phút này hắn, trong lòng rất nhiều nghi vấn, mà trước mắt tại phía trước chờ hắn, rất có thể chính là của hắn thân thế chi mê. Cách chương.